Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Kém chút đi lối rẽ. Không thôi thần hà, cuối cùng bị treo ở hậu sơn. Vân Mộng Vũ cùng bát vị trưởng lão liên thủ, bày ra thất cấp đại trận, phong tỏa thần hà. Thái thượng trưởng lão nhóm cũng lần lượt xuất quan, dùng vô thượng tu vi gia trì đại trận uy lực, thương nghị thần hà lĩnh hội thời gian. Thái thượng trưởng lão nhóm không có ý kiến, tất cả đều đồng ý. Đương nhiên, cái này ngày đầu tiên, bọn hắn nhịn không được, liền cùng một chỗ lĩnh hội thần hà bên trong vô vi đạo ý, để bọn hắn nội tâm bình thản, nội tâm yên tĩnh, tạp niệm tiêu tán, tốt hơn lĩnh hội thủy chi đạo. Một đầu xanh thảm giao long hiển hiện ra tại thần hà bên trong du động. Thái thượng trưởng lão nhóm thần tình kích động, cái này xanh thảm giao long ẩn chứa đạo ý thập phần cao thâm huyền diệu, đối với bọn hắn có sự giúp đỡ to lớn. Không dám trì hoãn, một đám người vội vàng bắt đầu tìm hiểu tới Vân Mộng Vũ tại lĩnh hội cửu kiếp võ học, còn có cửu kiếp nội dung, vô số thủy chi đạo xen lẫn, xác minh nàng những năm này cảm ngộ, bù đắp thiếu sót của nàng. Bát vị trưởng lão cũng say mê trong đó. Nửa ngày thời gian chớp mắt mà qua, một đám người nội tâm không bỏ lại cũng chỉ có thể rời đi. Vân Mộng Vũ cũng truyền lệnh thần hà phong đệ tử tới trước hậu sơn lĩnh hội thần hà. Hiện tại nên thần hà các đệ tử lĩnh hội, bọn hắn tại nơi này không thích hợp ngộ đạo. Thời điểm chợt có ba động không phải các đệ tử có thể tiếp nhận, thêm một cái Cơ Vân Hy, bọn hắn còn có thể khống chế. Có thể đệ tử càng nhiều, liền rất có thể sơ sẩy, tạo thành thương vong. Mà lại, cái này thần hà cũng hết sức kỳ lạ, thực lực không đủ, vô pháp lĩnh hội cao siêu hơn. Tỉ như xanh thảm giao long, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, vô pháp tiếp xúc. Kia là thái thượng trưởng lão nhóm cửu kiếp cường giả mới tham ngộ ngộ đạo ý, đi ra hậu sơn, trong bọn họ tâm vẫn y như là bình thản, an bình, lại không táo bạo. Giang Trường Phong cũng cảm thụ được tình trạng của bọn họ, đối với một màn này hết sức hài lòng. Thái thượng trưởng lão bọn hắn đều là một đám lão ngoan cố, tâm như bàn thạch, còn không có rõ ràng ảnh hưởng. Chỉ là đối với sư tôn ảnh hưởng cũng không bao lâu, lại khôi phục không đáng tin cậy trạng thái. Bắt đầu suy nghĩ đi huyền thiên trộm rượu. Đối với điểm ấy, Giang Trường Phong không có cách, chỉ có thể hy vọng nhà mình sư tôn tự giác một chút. Các đệ tử đến lĩnh hội thần hà võ đạo đều là say mê trong đó, dù là Cơ Vân Hy đồng dạng bị vô vi đạo ý ảnh hưởng, nhiều một tia ôn hòa khí tức. Mạch Như Ngọc lĩnh hội ảnh hưởng lớn nhất, tính tình của hắn vốn là ôn hòa, hoàn toàn là bị mang lệch. Lục Băng Hà, Liễu Vân đám người không cần phải nói, đều nhận vô vi ảnh hưởng. Thần hà đệ tử lần đầu lĩnh hội, biểu hiện đều để hắn hài lòng. Không được bao lâu, chính mình Trạch Phong bên trong bế quan kế hoạch liền có thể hoàn toàn thành công. Liên tục nhìn mấy ngày, Giang Trường Phong lúc này mới không còn quan tâm, một lòng tu luyện. Hắn bề bộn nhiều việc, không có khả năng toàn bộ thời gian dùng tới canh chừng lấy thần hà. Cơ Vân Hy tìm hiểu đạo ý, đồng thời cũng chú ý đến tổ sư lưu lại đạo ý. Tổ sư lưu lại đạo ý, Giang Trường Phong không có ẩn tàng, không cần nói cái gì đệ tử, cơ bản đều có thể lĩnh hội. Đồng dạng có hay không vì đạo ý, dù là tổ sư thủy chi cương mãnh, cũng ảnh hưởng không các đệ tử. Hắn không thể là vì cải tạo liền để sư đệ sư muội, thậm chí toàn bộ thần hà đều khứ trừ cương mãnh đặc tính, chỉ để lại nhu hòa. Như vậy cũng không phải là để bọn hắn tinh tiến võ đạo, là phế toàn bộ thần hà. Cơ Vân Hy trong mắt lóe lên đủ loại minh ngộ. Có không thôi thần hà bên trong đạo ý, thủy chi đạo mạch lạc tài, nàng thần hà thánh pháp, liền lĩnh hội đều không cần, hoàn toàn rõ ràng, cũng có thể làm đến cơ sở, liền có thể ngộ đạo. Thần hà tổ sư, thật sự là một vị khủng bố cường giả. Chính mình nhất định muốn dùng đại sư huynh, tổ sư làm gương, cái này không chỉ có là ý nghĩ của nàng, cũng là tất cả mọi người ý nghĩ. Minh ngộ thủy chi đạo, cảnh giới tiếp theo bình cảnh, giờ phút này cũng buông lỏng. Cơ Vân Hy cảm giác chính mình hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất xông lên đạo quả cảnh giới. Mãi cho đến ban đêm, các đệ tử rời đi, Cơ Vân Hy vẫn tại lĩnh hội. Nàng có đặc quyền, không có người có ý kiến. Thần hà các đệ tử đều biết nàng là tông môn toàn lực bồi dưỡng thiên tài. Một mực nhanh đến đêm khuya thời gian, Cơ Vân Hy mới rời khỏi. Kế tiếp là thái thượng trưởng lão nhóm lĩnh hội thời gian. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong bắt đầu chú trọng tu vi đề thăng. Khai khiếu tam trọng, bắt đầu quá yếu, sớm một chút chạy tới mới được. Lam sắc linh mạch tiểu long, phun ra bàng bạc linh khí, cung cấp hắn tu luyện. Hắn tại linh mạch không gian tu luyện, thần hà tại hậu sơn lĩnh hội, đều đang nhanh chóng tiến bộ. Vừa mới bắt đầu, không có truyền đi, thẳng đến Huyền Thiên Phong chủ chạy tới truy vấn trộm rượu sự tình, mới biết được không thôi thần hà đã vận chuyển, mà lại ẩn chứa hữu đạo ý sự tình. Kém chút không có xông đi vào nhìn xem. Có thể cái này dù sao cũng là thần hà, chỉ có thể ao ước một phen. Nhưng là, nghe nói bên trong có thượng thiện nhược thủy đạo ý, lại là thế nào cũng không nhịn được. Cuối cùng ước định, để Thiên Mộng cũng tới lĩnh hội, mà Thiên Mộng thiên tự phù văn, cũng có thể cho bọn hắn lĩnh hội. Không bao lâu, Lâm Trường Thanh cũng muốn đến. Cuối cùng cùng kiếm đạo mật tàng, thu hồn lĩnh hội tư cách. Thượng thiện nhược thủy, đây chính là Trường Phong sư huynh cảnh giới. Bọn hắn đương nhiên muốn nhìn xem, cảnh giới này đến tột cùng rất cao thâm, có bao nhiêu huyền diệu. Giang Trường Phong biết bọn hắn lĩnh hội, chỉ có mừng rỡ, bọn nàng cũng thích lãng. Cần cải tạo hảo thiếu phong chủ, còn sợ còn dư sư đệ sư muội không ngoan ngoãn nghe lời. Giang Trường Phong yên tâm bế quan, mà phong bên trong ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh. Một ít đệ tử đã bắt đầu không gọi lấy về sau trảm yêu trừ ma, an tức tu luyện, bình thản an bình, không có bất luận cái gì táo bạo. Cơ Vân Hy thực lực phi tốc tiến bộ, khai khiếu cảnh giới, chỉ dùng 3 năm, một đường tăng vọt đến khai khiếu cửu trọng. Mà đạt tới khai khiếu cảnh giới nàng, thể nội cũng xuất hiện một tia biến hóa. Nàng hỏa chi lực bắt đầu tự mình giải phong một chút. Thủy hỏa song cực thể lần đầu xuất hiện biến hóa, thủy hỏa xen lẫn, nửa bên thân thể xanh thảm, nửa bên xích hồng, một nửa lạnh buốt, một nửa nóng bỏng, xen lẫn về sau ẩn ẩn sinh ra tạo hóa khí tức. Một cỗ không thể diễn tả khí tức chậm rãi tiêu tán, trợ nàng nhìn trộm đạo ý, nhìn trộm thần hà tổ sư cái này tia đạo ý. Vô vi đạo ý ảnh hưởng vẫn y như là vẫn còn, chỉ là lại không cách nào dung chuyển nội tâm của nàng, dung chuyển thể chất của nàng. Thượng thiện nhược thủy, thủy chi cương mãnh, Cơ Vân Hy thì thào nói nhỏ, cảm thụ được cái này cương mãnh bá đạo thủy chi đạo, giống như là muốn phá hủy vạn vật đồng dạng cuồng bạo. Thì ra là thế, thượng thiện nhược thủy ngộ đạo, thủy chi đạo sát phạt, phong ấn của ta thế mà tự động giải khai một chút. Cơ Vân Hy minh ngộ về sau, vừa lo lắng có thể hay không bị phát giác, việc này muốn cùng sư tôn bọn hắn thương nghị. Rời đi trước, Cơ Vân Hy rời đi thần hà, tiến đến tìm Lịch Đại Minh. Trong nội tâm nàng càng phát ra bội phục thần hà tổ sư. thượng thiện nhược thủy cảnh giới, để người lại càng dễ ngộ đạo, mà thủy chi cương mãnh bá đạo, cái này là dùng đến hủy diệt, sát phạt, diệt sát địch nhân, chính mình suýt nữa đi lối rẽ, trầm mê ở trên thiện nếu trong nước, suýt nữa đánh mất trảm yêu trừ ma trái tim, thật sự là chớ nên a. Nếu không phải thủy hỏa song cực thể xuất hiện dị dạng, nàng còn không biết khi nào thanh tỉnh. Ân, cũng phải tìm sư tỷ các sư huynh tâm sự, để tránh bọn hắn trầm mê. Chính mình còn muốn dùng tổ sư, dùng đại sư huynh làm mục tiêu đâu. Đại sư huynh đều đánh chết một cái siêu cường ma tộc, mình coi như không bằng, cũng muốn xử lý một đống tiểu ma mới được. Chỉ có dạng này, tài năng không cô phụ đại sư huynh, không cô phụ sư tôn cùng phong chủ, đối với mình kỳ vọng. Bế quan Giang Trường Phong, hai con ngươi mở ra, cảm giác được một tia biến hóa, nhưng lại không có phát giác cái gì, chỉ có thể tiếp tục tu luyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.